Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 345, tấn cấp. Lạc Huyên ngồi trên phi xa, nói, thực, ta thật không muốn giết người, ta cũng không thích đoạt người khác đồ, vật, ta là một người tốt. Ếch, Diệp Mặc im lặng, Hứa Vi sững sờ một chút, nàng không nghĩ tới. Lạc Huyên còn có dạng này một mặt. Ngay sau đó, Lạc Huyên còn nói, ta tới nơi này cũng không có ý định đoạt linh tủy cùng linh tinh, ta chỉ là muốn dùng đan dược đổi một điểm linh tủy cùng linh tinh. Thật, ta không có chút nào tham. He he, Hứa Vi cười nói, Huyên Huyên, ta cũng không tham, nguyên bản ta còn muốn dùng đạo thiên đan cùng bọn hắn đổi linh tủy cùng linh tinh. Nếu còn không được, ta còn có thể miễn phí giúp bọn hắn luyện đan. Ngươi nhìn, ta tốt bao nhiêu a? Bay bên ngoài xe tu sĩ lộ ra nụ cười cổ quái. Hai cái này cô nương dọa sợ a. Tiểu cô nương, ta có thể không giết các ngươi. Các ngươi đem phi hành pháp bảo giao ra, sau đó lại giao ra các ngươi không gian chữ vật, liền có thể rời đi. Lạc Huyên nói, Diệp đại ca, cái thế giới này thật là kỳ quái. Đoạt người khác đồ, vật, vậy mà như thế lý lẽ đầy đủ. Diệp Mặc nói, đừng nói nhảm, cùng những thứ này tu tiên đã tu luyện thành xúc sinh đồ, vật. Không cần thiết nói nhảm, bọn họ cũng nghe không hiểu. Lạc Huyên ấn vào xe chạy nhanh phía trên ánh sáng mạch trùng ba. Trong chốc lát, từng đạo mắt trần có thể thấy hồng sắc quang sóng theo xe chạy nhanh phía trên phát tán ra. Vừa rồi cái kia kim đan kỳ tu sĩ cùng cái kia cái tu nữ trẻ sĩ bị sóng ánh sáng quét qua. Trên thân toát ra một làn khói xanh, ngã xuống đất bỏ mình. Đây là cái gì phi hành pháp bảo? Cái này phi hành pháp bảo công kích trận pháp hảo lợi hại. Một cái nam tu sĩ ánh mắt sáng lên, nói, đây là đỉnh cấp phi hành pháp bảo. Đem phi hành pháp bảo phòng ngự trận pháp phá. Cái này phi hành pháp bảo thì quy ta nhóm. Cái này vừa nói, thật là có người xuất thủ. Mấy cái tự nhận là tu vi cao thâm kim đan tu sĩ đồng thời phóng xuất ra phi kiếm. Thi triển bản môn bí thuật, công kích Lạc Huyên xe chạy nhanh. Ai? Lạc Huyên thở dài một tiếng, nói, ta thật không muốn giết người. Các ngươi làm sao lại muốn chết như vậy đâu? Lạc Huyên nói một câu, khởi động xe chạy nhanh phía trên siêu hơi phòng ngự công năng. Xe chạy nhanh chung quanh nổi lên từng vòng màu sắc. Vô luận là phi kiếm, vẫn là pháp thuật, chỉ cần đụng phải xe chạy nhanh chung quanh màu sắc, liền sẽ bị hòa tan, hóa thành thuần năng lượng, bị xe chạy nhanh phòng ngự hộ cháo hấp thu. Tâm huyết liền nhau pháp bảo bị Lạc Huyên sau khi hấp thu. Mấy cái kia công kích Lạc Huyên tu sĩ phun ra một ngụm nghịch huyết. Muốn chạy trốn, Lạc Huyên lại thả ra mấy viên hơi tên lửa hạt nhân. Mấy cái kia đào tẩu tu sĩ chỉ bay ra vài dặm, liền bị hơi tên lửa hạt nhân đánh thành cho bụi. Cái này, mọi người chấn kinh. Một cái tuổi trẻ nữ tu sĩ nói, tiền bối, những thứ này linh tủy cùng linh tinh, ta không muốn. Một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ nói, tiền bối, ta cũng không cần linh tủy cùng linh tinh, chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Lạc Huyên nhàn nhạt nói, đều lăn đi. Đối với những tu sĩ này, thật không cần khách khí. Mọi người nghe vậy, nói cảm ơn liên tục. Tạ tạ tiền bối ân không giết. Tạ tạ tiền bối, ta cái này cút. Hứa Vi ngồi trên phi xa, nói, thật là một đám đồ đê tiện. Hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện với các ngươi, các ngươi thế mà là không nghe. Giết mấy con chó, đến là thay đổi khách khí. Tu sĩ khác rời đi sau đó, Lạc Huyên nhảy xuống xe chạy nhanh, mừng rỡ nói, quá tốt, những thứ này linh tủy cùng linh tinh đều là chúng ta. Diệp Mặc nói, Hứa Vi, người cũng đi xuống thu thập linh tủy cùng linh tinh đi. Ta ngồi trên xe, phòng ngừa những người này đi mà phục hồi. Tốt, Hứa Vi ứng một tiếng, nhảy xuống xe, mừng rỡ nói, Huyên Huyên, ta phát tài, ta phát tài. Nàng thô sơ giản lược quét một chút linh trong ao tủy linh tinh, phát hiện bên trong có hơn 1000 khỏa linh tinh, dù cho nàng phân đến 1/3, cũng có thể phân 300-400 khỏa linh tinh. Cứ như vậy, nàng liền có thể đạt được 3-4 triệu nhiệm vụ điểm. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc có hỗn độn thế giới, Hứa Vi có vận mệnh hệ thống, ba người không gian chữ vật phi thường lớn. Chỉ chốc lát, liền đem linh trong ao tủy linh tủy thu vào thế giới của mình. Diệp Mặc gặp hai nữ thu thập xong linh tủy cùng linh tinh, về đến trên xe sau, nói, chúng ta lại đi thu thập một chút linh dược. Sau đó, luyện chế một chút đan dược, lại tìm một chỗ tĩnh tu, xem chúng ta có thể hay không tấn cấp đến kim đan cảnh giới. Lạc Huyên hội diễn thần đan pháp. Diệp Mặc học được diễn thần đan pháp về sau, lại mở ra lối riêng, hoàn thiện chính mình đan quyết, sáng tạo ra thuộc về mình đan quyết, Diệp Thị đan quyết, Hứa Vi thủ pháp luyện đan là hệ thống không gian mua. Cũng phi thường cao rõ ràng, là khoa học kỹ thuật cùng tiên đạo đem kết hợp cực hơi đan quyết. Lạc Huyên, Hứa Vi, Diệp Mặc ba người thu thập một chút linh dược về sau. Tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, mỗi người tiến vào tiểu thế giới, bắt đầu luyện đan, tu luyện. Lạc Huyên tiến vào kim diệp thế giới về sau, xuất ra một cái xinh đẹp đan lô. Lò luyện đan này là Dương An đưa cho nàng. Lúc ấy, Dương An nói, lò luyện đan này gọi Càn Khôn Đỉnh, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Lạc Huyên rất ưa thích Càn Khôn Đỉnh, bất quá nàng tu vi quá thấp, chỉ có thể luyện hóa một tầng cấm chế. Lạc Huyên xuất ra đan lô về sau, đem tất cả linh dược cùng linh tinh đều ném vào trong lò đan, bắt đầu luyện chế hóa tiên đan. Nếu là có đan vương nhìn thấy Lạc Huyên động tác, khẳng định sẽ mắng to, nào có ngươi dạng này luyện đan, lại đem tất cả linh dược cùng linh tinh đều ném vào đan lô. Đây không phải trà đạp linh dược cùng linh tinh sao? Tại toàn bộ Lạc Nguyệt Đại Lục, cũng chỉ có Lạc Huyên dám dạng này luyện đan. Vừa đến, nàng có một cái phi thường tốt đan lô, tên là Càn Khôn Đỉnh. Thứ hai, nàng có đỉnh cấp đan quyết, tên là Diễn Thần Đan Quyết. Một bên khác, Hứa Vi tiến vào hệ thống không gian, nói, Tiểu Lan, ta được đến bao nhiêu nhiệm vụ điểm? Linh tinh cùng linh tủy nhiệm vụ điểm cộng lại 610 vạn nhiệm vụ điểm. Tiểu Lan nói, quá tốt. Hứa Vi mừng rỡ nói. Ngay sau đó, nàng nói thẳng, Tiểu Lan, tiêu hao 1 triệu nhiệm vụ điểm để cho ta tấn cấp đến kim đan kỳ. Tốt, tỷ tỷ. Tiểu Lan ứng một câu, khấu trừ tương ứng nhiệm vụ điểm. Một lát sau, Hứa Vi cảm giác thân thể ái ái, nàng cảm giác đại lượng linh khí tuôn ra vào thân thể, để cho nàng bất chi bất giác ngủ. Không biết qua bao lâu, Hứa Vi mở to mắt, cảm giác toàn thân vô cùng dễ dàng, nói, Tiểu Lan, ta đạt tới kim đan kỳ. Nàng nói một câu, nắm nắm tay, nói, ta cảm giác khí lực thay đổi lớn hơn nhiều. Hứa Vi cảm thụ một chút tình huống thân thể, lại nói, Tiểu Lan, lại hoa 1 triệu nhiệm vụ điểm, đem thủy nguyên công tu luyện đến tầng thứ 3 viên mãn. Tiểu Lan nói, tốt, ngay sau đó, lại khấu trừ 1 triệu nhiệm vụ điểm. Lần này, Hứa Vi không có ngủ, mà chính là dùng thần thức quan sát trên thân thể biến hóa. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình kinh mạch đang thay đổi bao quát, còn có thể nhìn thấy da mình càng ngày càng trong suốt. Ước chừng qua nửa canh giờ, Hứa Vi nhìn lấy chính mình kiều nộn khuôn mặt, nhìn lấy chính mình da tuyết trắng, nói, Tiểu Lan, xong, xong, ta thích chính mình, ta thật xinh đẹp, tự luyến. Tiểu Lan nói thầm một câu. Hứa Vi không để ý đến. Nàng không nghĩ tới. Chính mình học được luyện thể công pháp về sau. Thân thể sẽ trở nên hoàn mỹ như vậy. Nàng dùng tay vuốt ve lấy chính mình tuyết da thịt trắng. Nói, sớm biết, ta thì không mua những dưỡng nhan đan đó. Trực tiếp luyện thể liền tốt. Tiểu Lan thật là nhìn không được. Nói, tỷ tỷ, chớ tự luyến. Ngươi còn có hơn mấy trăm vạn nhiệm vụ điểm. Tính toán dùng như thế nào a? Hứa Vi nói, tạm thời không cần. Đạt tới kim đan kỳ về sau. Cần 1 triệu nhiệm vụ điểm mới có thể thăng 1 cấp. Còn lại tại nhiệm vụ điểm thì giữ lấy khẩn cấp đi. Khẩn cấp, Tiểu Lan mới không tin đâu. Nàng biết, Hứa Vi là muốn loạn mua đồ. Lại nói Diệp Mặc không giống Lạc Huyên như thế làm loạn. Cũng không có khả năng giống Hứa Vi như thế. Dùng hệ thống tấn cấp, hắn thành thật thật luyện đan. Sau đó, ngồi tại linh trong ao tủy, tay cầm linh tinh, bắt đầu tu luyện, linh tủy ao bắt đầu tiêu hao, linh tinh một khỏa giảm bớt, từng khỏa đan dược vào bụng, Diệp Mặc tu vi bắt đầu phi tốc tăng trưởng, nồng đậm linh vụ đem Diệp Mặc bao vây lại. Đồng dạng, Lạc Huyên đem linh dược cùng linh tinh thay đổi luyện thành hóa tiên đan về sau. Cũng giống như Diệp Mặc, ngồi tại linh trong ao tủy tu luyện, chàng diện không có chút nào thua kém Diệp Mặc. Hứa Vi tu vi tiến cấp đến kim đan kỳ, luyện thể tu vi đạt tới tầng thứ 3. Tiếp đó, Hứa Vi lại bắt đầu đi dạo hệ thống khu mua sắm. Bây giờ, nàng cũng coi như kẻ có tiền, thấy cái gì thì mua cái gì. 2 ngày sau đó, Hứa Vi cho Lạc Huyên cùng Diệp Mặc phát một cái tin tức. Gặp 2 người chưa có trở về. Nói, Tiểu Lan, các nàng hẳn là còn ở tu luyện đi. Thật nhàm chán a. Hứa Vi tại hệ thống không gian nhìn một hồi điện ảnh. Cầm ra bản thân vừa mua xe chạy nhanh. Tại cát ngọn nguồn trong dược cốc đi dạo. Thuận tiện thu thập một chút dược tài. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Mặc cùng Lạc Huyên Tư Nguyên đều dùng xong. Lạc Huyên bên người linh tủy đã khô cạn, hóa tiên đan 1 khỏa không dư thừa. Đồng dạng, Diệp Mặc bên người linh tủy ao cùng đan dược cũng sử dụng hết. Đương nhiên, 2 người đều tấn cấp đến trúc cơ viên mãn. Lạc Huyên kết thúc tu luyện về sau, cho Diệp Mặc gọi điện thoại, nói, Diệp đại ca, ngươi đạt tới cảnh giới gì? Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, nói, trúc cơ viên mãn. Lạc Huyên có thể nghe ra Diệp Mặc ngữ khí nói, Diệp đại ca, chúng ta công pháp tuy tốt, nhưng là, cần tư nguyên quá nhiều. Quá nhiều, Diệp Mặc nói, đúng a, chỉ chúng ta dùng những tư nguyên này, nếu như đưa cho phổ thông tu sĩ, đều đầy đủ 100 cái tu sĩ dùng. Nói thì nói như thế, bất quá, Diệp Mặc tâm lý vô cùng vui vẻ. Hắn biết, lấy hắn thực lực bây giờ, đã không sợ kim đan trung kỳ tu sĩ, liền xem như gặp được kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể nhất chiến. Lạc Huyên biết Diệp Mặc tình huống, Diệp Mặc chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, có thể lực chiến kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng là, Lạc Huyên không được, Lạc Huyên máy bay chiến đấu sẽ phi thường ít, mà lại, nàng cũng không thích cùng người tranh đấu. Bởi vậy, nàng thực lực không bằng Diệp Mặc. Lạc Huyên lại biết, tại tu chân giới, không có thực lực thì hội bị người khi dễ. Sau đó, nói, Diệp đại ca, ta tu luyện công pháp cường đại, cơ sở thâm hậu, nhưng là, ta không có hiếu chiến kỹ. Diệp Mặc nói, Huyên Huyên, ngươi sẽ không cực kiếm chỉ. Như vậy đi. Nếu như ngươi muốn học, ta đem chính mình lĩnh ngộ đao pháp nói cho ngươi. Lạc Huyên nói, ta không quá ưa thích dùng đao. Diệp Mặc tu vi cuối cùng thấp một chút. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Lập tức, nói, Huyên Huyên, nếu không, ngươi hỏi một chút Dương An. Lạc Huyên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói, Đúng nga, ta làm sao đem sư phụ quên. Ta cho sư phụ gọi điện thoại. Một lát sau, Dương An tiếp vào Lạc Huyên điện thoại. Nói, Huyên Huyên, làm sao? Gặp được phiền phức. Lạc Huyên mềm mại nói. Sư phụ, thanh âm này, nghe được Dương An toàn thân run lên. Hắn cảm giác quá chua. Vội vàng nói, Huyên Huyên, ngươi có lời cứ nói đi. Sư phụ có thể làm được. Nhất định giúp ngươi. He he. Lạc Huyên vui vẻ cười một tiếng. Nói, sư nương các nàng có ở đây không? Dương An cảm giác đau đầu. Nói chuyện với nữ hài tử thì lao lực như vậy. Hắn luôn cảm giác đám nữ hài tử nói chuyện không nói điểm chính. Hà Chân Chân thành thục, tự nhiên hào phóng, làm người thân thiện, nghe được Lạc Huyên lời nói về sau, đem thân thể tiến đến Dương An bên người. Nói, Huyên Huyên, làm sao? Lạc Huyên nói, sư nương, ta nhớ ngươi, ân, ta cũng muốn sư phụ. Dương An bị Hà Chân Chân vứt qua một bên, cùng Lạc Huyên nhàn trò chuyện. Hắn thì không hiểu, hai cái nữ hài tử từ đâu tới nhiều lời như vậy. Hai người trò chuyện hơn một giờ, mới dừng lại. Lạc Huyên nói, sư phụ, ngươi nói, ta dùng vũ khí gì thì tốt hơn? Dương An hỏi nói, ngươi thích gì vũ khí? Kiếm, Lạc Huyên nói, nàng nhớ kỹ, chính mình lần thứ nhất đi địa cầu, cũng là dùng đào mộc kiếm bắt quỷ. Lạc Huyên bắt đầu tu chân về sau, vẫn dùng phi kiếm. Dương An nói, Huyên Huyên, ngươi hiểu kiếm sao? Kiếm, Lạc Huyên còn thật không biết nói cái gì cho phải. Nàng ngẫm lại, nói, sư phụ, kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, nhẹ nhàng, ta thích. Dương An nói, kiếm, có trọng kiếm, kiếm gỗ, lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trường kiếm, đoản kiếm, đại kiếm, song thủ kiếm, ngoài ra, khoa học kỹ thuật thế giới còn có ánh kiếm, dùng kiếm người rất nhiều. Không thể nghi ngờ, kiếm là phi thường cường đại vũ khí, kiếm tu cũng phi thường cường đại, nhưng là, muốn dùng hảo kiếm, lại vô cùng không dễ dàng. Lạc Huyên mê hoặc, ta thật thích hợp dùng kiếm sao? Dương An nói, Huyên Huyên, ngươi hỏi trước một chút chính mình tâm, chân chính thích gì? Lạc Huyên không nói lời nào, nàng trong lòng suy nghĩ, chính mình chân chính thích gì? Đúng, Diệp đại ca đao pháp vô cùng xinh đẹp, cái kia một đạo tử sắc đao mang đặc biệt mê người. Nếu không, ta cũng dùng đao. Lạc Huyên muốn một hồi lâu, hỏi nói, sư phụ, ngươi dùng là cái gì binh khí? Dương An nói, ta không có thành đạo trước đó, dùng là kiếm, thành đạo về sau, đã không cần binh khí. Tại tinh cấp trong vũ trụ, Dương An tu vi siêu việt đại đạo, căn bản không cần binh khí, đọc ở giữa, thì có thể cải thiên hoán địa. Tại không tướng thế giới, binh khí tác dụng cũng không rõ ràng. Chí ít, tại Dương An đi ra Ngọa Long thiên địa chi trước, hắn cũng không dùng tới binh khí. Thế giới xuất trận, đạo lực như thiên hà trút xuống, lại như vạn trượng sóng biển bao phủ, uy thế ngập trời. Lúc này, Mộ Dung Tiểu Vũ cũng tại Dương An bên người. Nàng nghe được Dương An nói chuyện về sau, cười nói, Dương An, ta còn nhớ rõ, ngươi lần thứ nhất đi ta thế giới kia, cũng là luyện kiếm. Hà Linh Chi nói, Huyên Huyên, ngươi đừng nghe tỷ phu nói lung tung, ta dạy cho ngươi một cái phương pháp. Lạc Huyên nói, Linh tỷ tỷ, ngươi nói, có biện pháp gì tốt? Hà Linh Chi hỏi nói, Lạc Huyên, ngươi chơi game sao? Lạc Huyên nói, trước kia ta sẽ không chơi, cùng Ước Mặc nhận biết về sau, chơi qua mấy cái trò chơi, thật có ý tứ. Hà Linh Chi nói, Huyên Huyên, vậy ngươi chơi game thời điểm, là ưa thích đứng ở phía sau công kích, còn là ưa thích đang đối mặt địch? Lạc Huyên ngẫm lại, nói, ta thích huyễn lệ pháp thuật, cho nên, ta thích đứng ở phía sau dùng pháp thuật công kích. Lạc Huyên biết Hà Linh Chi ý tứ, rồi nói tiếp, đúng, ta đặc biệt ưa thích cung tiễn thủ, ưa thích đứng tại xa xa phương bắn tên. Hà Linh Chi nghe Lạc Huyên lời nói, cái này chẳng phải kết, biết mình thích gì vũ khí à, để tỷ phu của ta giúp người luyện một kiện thần binh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,